Bạch tử tái sinh, chương 444, chương 444. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ thứ trong bộ phim này là Lăng San, một nữ diễn viên mới ký hợp đồng với giải trí siêu nhiên. Cô ấy mới tốt nghiệp chưa được 2 năm, là người từ Trụ Châu, rất xinh đẹp. Lâm Gia Hằng đã xác nhận tham gia, giờ chỉ còn chờ chúng ta quyết định thôi. Nếu cô không nhận kịch bản này, thì có thể sẽ phải dành cho Lục Lộc Triển tại Lục Lộc hiện đang là chị hai, có lẽ cô ấy rất sẵn lòng nhận bộ phim này. Cơ hội hợp tác với Lâm Gia Hằng, biết đâu sẽ giúp cô ấy lên hàng ngôi sao hạng A. Đây là một bộ phim tình cảm đô thị. Bạch Tử cảm thấy có chút buồn phiền. Gia đình cô đang thúc giục cô công bố chính thức với Tề Hàn. Cô hiện tại không công bố cũng không sao, nhưng lại nhận một bộ phim tình cảm. Họ chắc chắn sẽ nghĩ là cô cố tình. Hơn nữa, phim tình cảm chắc chắn sẽ có fan đứng về cặp đôi. Và sẽ có một loạt các cảnh quay thân mật. Đến lúc đó, Bạch Tử và Lâm Gia Hằng sẽ buộc phải hợp tác, tạo ra một cặp đôi màn ảnh để phục vụ cho việc quảng bá bộ phim. Dự án kéo dài quá lâu, ít nhất trước khi bộ phim phát sóng, Bạch Tử không thể công bố chính thức, nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến những fan của cặp đôi trong phim sau khi phim phát sóng. Bạch Tử không thể làm giống như Lương Văn Thư, tháo cầu sau khi qua sông. Hơn nữa, nếu cô nhận kịch bản, dù Tề Hàn không để tâm, nhưng Tề gia sẽ không hài lòng. Ba mẹ Tề Hàn chắc chắn sẽ cho rằng Bạch Tử không coi trọng mối quan hệ này và hành động bừa bãi. Bạch Tử dù có nghiêm túc trong công việc, nhưng không cần phải nghiêm túc đến mức này. Không cần thiết phải hy sinh chuyện hôn nhân của mình chỉ để làm việc. Mà thật ra, Bạch Tử cũng không quá hứng thú với phim tình cảm. Vì đối tượng khán giả của phim tình cảm khá hạn chế, dù sản xuất có tốt đến đâu. Nó cũng là thể loại có thể sao chép được, cứ vài năm lại có một bộ mới. Bạch Tử không thấy cần thiết phải hy sinh sự không hài lòng của gia đình chỉ để nhận một bộ phim này. Vì thế, cô im lặng một chút rồi nói, anh Dương, liệu có lựa chọn nào khác không? Dương Trạm, cô không thích bộ phim này à? Thể loại tình cảm trên đường hiện tại đang rất hiếm trên thị trường, tôi nghĩ cô có thể cân nhắc thêm. Dương Trạm nói không sai, nhưng những gì anh nói, Bạch Tử đã suy nghĩ hết rồi. Bạch Tử vẫn kiên quyết với quyết định của mình. Tôi không muốn nhận. Anh Dương, thật ra tôi cũng không giấu anh đâu. Gia đình tôi đang thúc giục tôi công bố sớm. Tôi không dập lửa cho họ thì thôi. Ít nhất cũng không thể đổ thêm dầu vào lửa được. Nếu không thì sẽ gây ra sự hỗn loạn trong nhà. Điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến trạng thái của tôi. Nghe vậy, Dương Trạm hơi nhíu lông mày. Ồ, còn có chuyện này sao? Vâng. Hai người đã bàn xong chuyện hôn nhân rồi phải không? Đúng rồi, chỉ là chưa chọn được ngày thôi. Họ đang đợi tôi, còn tôi thì đang đợi một thời điểm thích hợp. Dù vậy, thời điểm thích hợp này không biết khi nào mới đến. Dương Trạm tỏ ra hiểu. Được rồi, tôi hiểu rồi. Vậy cô xem thử kịch bản này đi. Dương Trạm lấy một kịch bản khác từ bên cạnh. Cảng tin tức, đây là một bộ phim vòng lặp. Kịch bản khá hay, nhưng tôi lo lắng sẽ khó qua kiểm duyệt. Nên ban đầu không định cho cô xem. Quay một bộ phim ít nhất phải mất 3 đến 4 tháng. Nếu thời gian bị lãng phí vào một bộ phim không qua được kiểm duyệt, đó sẽ là một sai lầm lớn. Bạch Tử nhận kịch bản và bắt đầu xem. Cảng tin tức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể về một nữ chính đi làm lúc 8 giờ sáng, tình cờ bước vào một thế giới vô hạn và bị mắc kẹt trong một chuyến tàu điện ngầm. Cùng với cô, còn có 6 người khác cũng bị kẹt trong đó. Chuyến tàu điện ngầm luôn lặp đi lặp lại đi đến ga số 8, tên của ga này là Cảng Tin Tức. Khi tàu đến ga Cảng Tin Tức, họ sẽ bị choáng trong một lúc, ban đầu nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ, nhưng khi họ bước ra khỏi ga tàu, lại kỳ lạ quay trở lại trong toa tàu, cho đến khi chuyến tàu tiếp theo lại đến ga số 8. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn, thời gian đi tàu là nửa giờ, nếu họ không tìm cách phá vỡ vòng lặp này. Họ sẽ mãi mãi bị kẹt trong toa tàu suốt đời. Bộ phim này được lấy cảm hứng từ các câu chuyện ma dân gian, mặc dù đề tài khá lạ lùng, nhưng rất có thể sẽ không đạt tiêu chuẩn để phát sóng trên các kênh truyền hình lớn. Bạch Tử nhìn qua tên đạo diễn và biên kịch trên trang bìa kịch bản. Đạo diễn là Tả Quốc Phương. Tả Quốc Phương là một nữ đạo diễn tài năng, đã từng làm các bộ phim lớn như Quốc Yến, Bạch Tử rất kính trọng cô ấy. Đề tài vòng lặp là một thể loại mà Bạch Tử chưa từng thử qua. Trong mắt cô, thể loại này cần phải suy nghĩ nhiều hơn so với phim tình cảm. Thỉnh thoảng, liệu một bộ phim có được phát sóng hay không phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Không chỉ là kịch bản hay, mà nếu diễn viên có tiếng xấu, thì bộ phim cũng sẽ gặp khó khăn trong việc phát sóng. Trong ký ức của Bạch Tử, cô không nhớ bộ phim. Càng tin tức, có thể là vì lần trước cô quá bận với cuộc sống thường nhật, không quan tâm đến những đề tài phức tạp như vậy. Cũng có thể vì, càng tin tức, đã quay xong nhưng không có cơ hội phát sóng. Một bộ phim có thể bị đóng băng vài năm, có thể khi quay phim các diễn viên còn đang nổi tiếng, nhưng đến khi phát sóng thì họ đã không còn tên tuổi nữa. Dương Trạm thấy Bạch Tử thực sự đang suy nghĩ kỹ về điều này. Anh hỏi, người đẹp, cô muốn nhận bộ phim này không? Bạch Tử cũng đang rất phân vân. Cô đã dùng 2 năm để đặt cược vào Bạch Thế Hưng, giờ lại tiếp tục đặt cược vào một bộ phim không biết liệu có thể phát sóng được như. Càng tin tức, tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi tin vào số phận. Bạch Tử lấy một đồng xu ra khỏi túi. Khi không quyết định được thì tôi sẽ tung đồng xu. Mặt ngửa tôi sẽ nhận, mặt sấp tôi sẽ từ chối. Nói xong, cô bật nhẹ đồng xu lên không trung. Dương Trạm, hả, thật quá thiếu suy nghĩ đấy. Bịch, Bạch Tử vỗ tay lên tay trái, nắm lấy đồng xu trong lòng bàn tay. Anh Dương, đoán thử xem là gì? Tôi không biết đâu. Cô mở tay ra, và hình Quốc Huy đẹp đẽ hiện lên. Bạch Tử mỉm cười, nhìn kìa, ông trời bảo tôi nhận, có vẻ như càng tin tức. Và tôi có duyên. Dương Trạm cười khẽ hai tiếng. Người đẹp, thật không thể tưởng tượng nổi, cô lại là người tin vào số mệnh. Bạch Tử nhún vai, dùng hai ngón tay xoay xoay đồng xu. Trước đây tôi không tin, nhưng giờ thì khác rồi. Nhưng bây giờ, ngồi đây trò chuyện với Dương Trạm, cô tin rằng thế giới này thật sự có những điều kỳ bí. Nếu không, làm sao giải thích được những năm tháng cô đã trải qua. Bạch Tử đã quyết định nhận, càng tin tức. Một cách đầy bất ngờ, khi Dương Trạm đi nói với Đường Thuấn về việc này, Đường Thuấn rất ngạc nhiên. Anh không nói rõ cho cô ấy biết giá trị của hai bộ phim này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn là tôi đã nói rồi, nhưng người đẹp nói, phải có mất mới có được. Có quá nhiều bộ phim hay, sao có thể ôm hết được, làm người không thể tham lam quá. Đường Thuấn, không lẽ Bạch Tử rất coi trọng, càng tin tức, sao? Dương Trạm. Có lẽ thế, cô ấy là người thích thử thách, phim tình cảm đối với cô ấy thì quá dễ dàng rồi. Đường Thuấn, nhưng bộ phim này quay xong chưa chắc có thể phát sóng, nguy cơ rất lớn. Dương Trạm, nói đúng, có câu nói hay, muốn được phú quý thì phải liều, mạo hiểm lớn mới có thể có lợi nhuận lớn. Hơn nữa, anh quên rồi sao, niết giã phùng sinh, đấy, Đường Thuấn ngừng lại một chút, Dương Trạm cười nhẹ, chúng ta có người nâng đỡ mà. Vì Bạch Tử không nhận, vậy thì đi qua mùa hè của bạn này, cái cơ hội béo bở này sẽ rơi vào tay Lục Lộc. Không sai chút nào như Dương Trạm dự đoán, Lục Lộc còn chưa đọc xong kịch bản. Khi biết đi qua mùa hè của bạn do Lâm Gia Hằng đóng chính, cô liền đồng ý nhận kịch bản ngay lập tức. Đội ngũ của Bạch Tử hài lòng, đội ngũ của Lục Lộc cũng hài lòng. Chỉ có nữ thứ Lăng San không hài lòng, cô muốn hợp tác với Bạch Tử, nhưng không ngờ Bạch Tử lại không nhận. Đi qua mùa hè của bạn khiến cô rất thất vọng. Nhưng cô hài lòng hay không thì công ty chẳng ai quan tâm. Cách chương.